Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, đánh chết Bát Giai Thánh Vương Lão Tổ. Đại thủ mãnh liệt chấn động, muốn đem cái kia trắng noãn như ngọc đại thủ chấn thoát, nhưng là không thành công, hắn mãnh lực chấn động, cái kia trắng noãn như ngọc đối thủ lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Người nào dám ngăn cản ta? Phẫn nộ thanh âm từ phương xa truyền tới. Tiếp theo, lại có một cái đại thủ làm vỡ nát thương khung. Từ cửu trọng thiên phía trên cấp tốc dò xét xuống. Vồ một cái về phía chưa tỉnh hồn Diệp Dương. Diệp Dương lúc đầu cũng đã chuẩn bị mượn nhờ thời không trùng cùng lúc trước lưu lại bố trí thoát. Đi nơi này, nhưng đột nhiên nhìn thấy có người thế mà xuất thủ cứu giúp. Cái này không những nhường hắn cảm thấy kinh ngạc, bởi vậy, hắn liền dự định lưu lại nhìn đến tột cùng. Nhưng đối mặt Diệp gia Bát Giai lão tổ lần thứ hai bắt tới mặt khác một cái đại thủ, Diệp Dương vẫn là làm xong tùy thời thoát đi nơi này chuẩn bị. Tự tìm cái chết, Diệp gia lão tổ lần thứ hai xuất thủ hiển nhiên cũng đã chọc giận trắng noãn như ngọc đại thủ chủ. Nhân, chỉ nghe được cười lạnh một tiếng. Trắng noãn như ngọc đại thủ liền nhẹ nhàng bóp, ầm một tiếng, Diệp gia Bát Giai lão tổ đại thủ liền bị chấn bể. Trắng noãn như ngọc đại thủ càng là cong ngón búng ra. Một đạo thánh quang lóe lên liền biến mất, cấp tốc đánh vào Diệp gia mặt khác một cái đại thủ phía trên. Một tiếng nổ vang sau đó, bàn tay lớn kia trực tiếp bể nát ra, biến thành bột mịn, song phương lập tức phân cao thấp. Diệp gia Bát Giai Thánh Vương lão tổ căn bản cũng không phải là trắng noãn đại thủ chủ nhân đối thủ. Cửu giai Thánh Vương lão tổ. Kinh ngạc thanh âm từ phương xa truyền tới. Thình lình chính là Diệp gia cái kia Bát Giai Thánh Vương lão tổ thanh âm. Muốn chạy trốn. Một cái bình tĩnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia trắng noãn như ngọc đại thủ liền nâng lên. Hướng về phương xa tinh không liền bắt tới. Diệp gia lão tổ thế mà muốn trốn. Mà xuất thủ cái kia cái gọi là Bát Giai Thánh Vương lão tổ tựa hồ cũng không có nhường hắn chạy. Trốn ý nghĩ, đại thủ nhô ra, liền muốn đem hắn trấn áp. Cứ nhiên là cửu giai Thánh Vương lão tổ xuất thủ. Diệp Dương thế mà nhận biết dạng này tồn tại. Rốt cuộc là người nào xuất thủ cứu hắn? Đám người chấn kinh, mà xem như người trong cuộc Diệp Dương cũng khiếp sợ không thôi. Hắn cũng không phải không quen biết cửu giai Thánh Vương lão tổ. Hắn mỹ nữ sư phó, thậm chí chí tôn điện một loại trưởng lão, hộ pháp loại hình toàn bộ đều là cửu giai Thánh Vương lão tổ. Nhưng cái này trắng noãn như ngọc đại thủ khí tức lại là tương đối lạ lẫm. Hắn căn bản liền không có bất luận cái gì ấn tượng. Ầm ầm, tinh không nơi xa, từng đợt kịch liệt vô cùng ba động cùng nổ mạnh không ngừng truyền tới. Rất rõ ràng, đây là Diệp gia Bát Giai Thánh Vương lão tổ cùng cái kia không có ra mặt cửu giai Thánh Vương lão. Tổ đại chiến đâu, nhưng rất nhanh, nơi đó chiến đấu liền bình ổn lại. Tiếp theo, cái kia trắng noãn như ngọc đại thủ liền bắt lấy một cường giả nhanh chóng rụt trở về. Giống như nắm lấy một cái tiểu kê một dạng, Diệp gia Bát Giai Thánh Vương lão tổ thế mà thật bị bắt đã trở về. Mà lúc này... vẫn không có xuất hiện cái kia cửu giai Thánh Vương lão tổ cũng xuất hiện. Lâm sư huynh cùng sư tỷ khi nhìn thấy người tới sau đó, Diệp Dương liền khẽ giật mình. Hắn trước tiên liền biết rõ Lâm Viễn, qua lăng giao hai người bên cạnh cái kia mỹ nam tử hẳn là chính là xuất thủ cứu giúp hắn cửu giai. Thánh Vương lão tổ, là ngươi, đáng chết Mãn Nguyệt, ngươi lại dám đối ta xuất thủ. Các ngươi chí tôn điện lại dám can thiệp chúng ta Diệp gia ở giữa sự tình. Rất tốt, ta xem các ngươi chí tôn điện là hoạt nị vị. Không lâu sau đó, chúng ta Diệp gia cửu giai Thánh Vương lão tổ sẽ tự mình đạp vào chí tôn điện ân cần thăm hỏi các ngươi. Làm Diệp gia Bát Giai lão tổ nhìn thấy bắt bản thân mỹ nam tử sau đó, trước tiên liền nhận ra đối phương thân phận thế mà liền là chí tôn cửa hàng Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt sư bá, Diệp Dương hơi kinh ngạc đánh giá cái kia mỹ nam tử. Cũng chính là Mãn Nguyệt sư bá. Hắn nghe nói mỹ nữ sư phó có hai cái sư huynh. Thiên tư yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ, chỉ là vẫn không có cơ hội gặp mặt thôi. Lúc này, vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Mãn Nguyệt hướng về phía Diệp Dương hài lòng gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía Diệp gia cái kia Diệp gia Thánh Vương lão tổ. Người đây là uy hiếp ta. Diệp gia lão tổ cười lạnh thành tiếng. Không sai, Mãn Nguyệt, nếu như không muốn để cho Chí Tôn Điện hủy diệt mà nói. Vậy liền nhanh chóng thả ta rời đi nơi này. Không còn can thiệp chuyện này. Nếu không chúng ta Diệp gia nhất định san bằng Chí Tôn Điện. Diệp gia lão tổ thực sự là bá khí a. Đối mặt với đồng dạng là thập đại giáo phái một trong thần bí nhất, khó dây vào nhất Chí Tôn Điện cũng dám nói lời nói này. Mãn Nguyệt lắc đầu, thực sự là ngớ ngẩn một cái. Nếu biết rõ ta là Mãn Nguyệt, còn dám mở miệng uy hiếp ta. Thực sự là không biết sống chết a. Vừa nói, Mãn Nguyệt trong mắt còn lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Cũng chính là lúc này, Diệp gia lão tổ tựa hồ mới kịp phản ứng đồng dạng. Trên mặt tức khắc lộ ra vẻ sợ hãi. Không muốn giết ta. Hắn thế nhưng là biết rõ Mãn Nguyệt là ai. Chí Tôn Điện bên trong. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Cửu giai Thánh Vương lão tổ đều có không ít. Mà ngoại trừ Chí Tôn Điện trưởng khống giả bên ngoài. Càng chứ danh chính là Nhật Nguyệt Song Hùng. Nhật Nguyệt Song Hùng. Trong đó, Nguyệt chính là Mãn Nguyệt. Hai người đều là cửu giai Thánh Vương lão tổ cảnh giới. Một thân thực lực cực kỳ khủng bố. Chủ yếu nhất là, hai người tính cách quái đản, tâm ngoan thủ lạt. Chủ yếu nhất là, hai người rất chịu không được chính là kẻ khác uy hiếp. Đặc biệt là lấy Chí Tôn Điện đến uy hiếp bọn họ. Càng làm cho bọn họ tức giận, giống như là xúc động bọn họ nghịch lân một dạng. Mà lại, Nhật Nguyệt Song Hùng đối Chí Tôn Điện cực kỳ giữ gìn. Nếu là bị bọn họ biết rõ Chí Tôn Điện đệ tử ở bên ngoài bị người khi dễ. Không nói hai lời, không hỏi nguyên do, trực tiếp liền giết tới. Hung hăng giáo huấn đối phương. Từ trước tới nay, bị bọn họ đến nhà bái phỏng thế lực đều có không ít. Diệp gia lão tổ vừa mới cầu xin tha thứ. Chỉ là lại là đã không kịp. Hắn lại dám uy hiếp Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt tâm niệm khẽ động. Diệp gia cái này bát giai Thánh Vương lão tổ liền trực tiếp nổ nát. Chết đến không thể lại chết. Đánh giết bát giai Thánh Vương lão tổ giống như giết gà giết chó. Mãn Nguyệt thực lực mạnh. Có thể thấy được lốm đốm. Cứ nhiên là Nhật Nguyệt Song Hùng bên trong Mãn Nguyệt. Đây chính là một tôn đại ma đầu. Tuyệt đối không thể đắc tội. Phát hiện Mỹ Nam tử thân phận sau đó. Thiên Hồ Tinh phụ cận một đám các cường giả nhao nhao thoát đi nơi này. Diệp Dương cùng Mãn Nguyệt hội hợp. Bọn họ cũng đã không có cơ hội đánh giết Diệp Dương. Nếu là tiếp tục ngốc ở chỗ này. Nếu là chọc giận Mãn Nguyệt. Bị Mãn Nguyệt đánh chết tại chỗ. Vậy bọn hắn liền chết oan uổng. Gặp qua Mãn Nguyệt sư bá. Diệp Dương sau khi kinh ngạc. Liền nhanh chân tiến lên kiến lễ. Không sai. Diệp Dương. Người rất không tệ. Mãn Nguyệt vỗ vỗ Diệp Dương bả vai. Nở nụ cười. Hắn tương đối thưởng thức Diệp Dương. Hơn nữa, tại được chứng kiến Diệp Dương sau khi chiến đấu. Biết rõ Diệp Dương thiên tư cùng tiềm lực. Hắn nhận định Diệp Dương là nhất định có thể thành tiên. Mà Mãn Nguyệt bên cạnh Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao thì là đối Diệp Dương nhíu mày chớp mắt. Đặc biệt là Qua Lăng Giao. Càng là tràn đầy chiến ý nhìn xem Diệp Dương. Tựa hồ muốn cùng Diệp Dương đại chiến một trận. Diệp Dương, ta muốn biết nếu như ta không xuất thủ tình huống phía dưới. Người có thể hay không đào thoát. Mãn Nguyệt nhìn xem Diệp Dương. Đột nhiên dò hỏi. Trên thực tế, hắn vốn đang không nghĩ xuất thủ. Bởi vì hắn cảm thấy Diệp Dương còn có hậu chiêu. Nhưng là... Nhìn thấy Diệp Dương cùng Diệp gia bát giai Thánh Vương lão tổ chênh lệch quá xa. Hắn nhưng lại lo lắng. Một phần vạn Diệp Dương không có hậu chiêu gì nữa nha. Một phần vạn bị giết chết đâu. Cho nên, cuối cùng hắn vẫn là không còn dám mạo hiểm. Mà là xuất thủ cứu Diệp Dương. Nếu như sư bá không xuất thủ. Ta căn bản cũng không phải là Diệp gia bát giai lão tổ đối thủ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương mỉm cười, hồi đáp, Mãn Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, lập tức mỉm cười. Hắn cũng không tin Diệp Dương trả lời. Hắn cảm thấy Diệp Dương nhất định còn có át chủ bài. Bất quá, nếu Diệp Dương không muốn nói, hắn cũng sẽ không ép buộc. Sư bá, hiện tại ngươi đánh chết Diệp gia Bát Giai lão tổ, chắc hẳn Diệp gia sẽ không buông tha a. Có thể hay không dẫn phát hai cái giáo phái ở giữa đại chiến? Diệp Dương có chút lo lắng. Hắn bây giờ là Chí Tôn Điện đệ tử, nhưng cùng Diệp gia, Thiên Đạo Tông đám người xung đột đều là lấy cá nhân hắn thân phận mà xuất hiện. Từ khi Mãn Nguyệt xuất hiện sau đó, hắn là Chí Tôn Điện đệ tử thân phận, có lẽ cũng không người nói qua hắn liền là Chí Tôn Điện đệ tử a. Từ Mãn Nguyệt xuất hiện đến đánh chết Diệp gia Bát Giai lão tổ, chưa từng nói qua Diệp Dương cùng Chí Tôn Điện quan hệ. Nếu là Diệp gia dám động thủ, chúng ta trực tiếp lên đi đem Diệp gia đạp bằng. Bất quá, ta biết rõ ngươi cùng Diệp gia ở giữa quan hệ. Yên tâm đi, tại ngươi động thủ trước đó, Chí Tôn Điện là sẽ không diệt đi Diệp gia. Chúng ta đem Diệp gia lưu cho ngươi. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, chúng ta có thể trở lên đi đem Diệp gia giữ thăng bằng. Mãn Nguyệt chẳng hề để ý nói ra. Diệp Dương trong lòng ấm áp, mặc dù hắn mới cùng cái này Mãn Nguyệt sư bá lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Mãn Nguyệt ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Ý tứ chính là, nếu như Diệp Dương nguyện ý mà nói, hắn có thể trợ giúp Diệp Dương đem Diệp gia tiêu diệt. Mặc dù không biết Mãn Nguyệt là có hay không có năng lực diệt đi Diệp Dương, nếu như phần này tâm liền đã nhường Diệp Dương trong lòng ấm áp. Nếu là trên đường một mảnh đường bằng phẳng, đi nhiều nhàm chán a, nhiều một chút địch nhân, nhiều một chút bụi gai, sung sướng cũng nhiều, cũng không tẻ nhạt. Diệp Dương mỉm cười, hắn cùng với Diệp gia thù hận cũng đã không thể hóa giải, hắn cũng muốn san bằng Diệp gia, chính là vì giúp hắn cái này nhất mạch chết đi oan hồn báo thù. Chỉ là, hắn cũng không muốn mượn tay người khác. Hắn muốn dựa vào bản thân năng lực đem Diệp gia trấn áp. Mà lại, chính như hắn tuy nói, giữ lại Diệp gia, mặc dù nhanh chóng hắn tăng thêm không ít phiền phức, nhưng áp lực liền là động lực. Hắn biết dẫm lên Diệp gia lão tổ thi thể, từng bước một hướng đi Vô Tận Tinh Không đỉnh phong, cuối cùng chứng được tiên đạo. Tốt, nếu có cần, trực tiếp liên hệ ta. Mãn Nguyệt mười phần hài lòng vỗ vỗ Diệp Dương đại thủ. Lập tức hắn vung tay lên, liền cũng đã rời đi chỗ cũ, đem Diệp Dương, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao ba người lưu lại nguyên địa. Diệp gia cường giả sợ là sẽ tới, nếu như ba người các ngươi không muốn chết mà nói, vậy liền tranh thủ thời gian rời đi nơi này, về trước Chí Tôn Điện tránh đầu gió. Không lâu sau đó, Mãn Nguyệt thanh âm mới xa xa truyền tới. Diệp Dương, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao ba người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi liền mắt trợn trắng. Người sư bá này, sư thúc, cũng thật sự là quá không đáng tin cậy. Bất quá, bọn họ vẫn là theo lời cấp tốc rời đi chỗ cũ. Nếu là Diệp gia cường giả tới, nhất định là cửu giai thánh vương lão tổ cấp bậc. Lấy bọn họ ba người thực lực, tất nhiên không phải đối thủ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.